hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Dân gian cứu viện, chương 121, Dân gian cứu viện thanh âm lược hiện tang thương khàn khàn. Như là cái cụ ông, đại gia dừng lại bước chân, xoay người thấy trên thuyền lại xuống dưới một người. Cái đầu không cao, chân cẳng nhanh nhẹn, ống quần hệ ở đầu gối chỗ, như là cái thường ở trên thuyền làm việc lão hán. Vừa rồi kia mấy cái người trẻ tuổi, toàn đi theo lão nhân phía sau, thái độ thực cung kính. Lão nhân đi lên ngạn, cười tủm tỉm đối Bạch Vi nói, tiểu cô nương, không phải sợ, chúng ta trên đảo thực an toàn, không có thú bông, cũng không có ăn thịt người sương mù. Ngươi ở nơi đó sẽ thực an toàn, chỗ ở cùng đồ ăn đều không cần lo lắng, trừ bỏ không có internet tín hiệu, trên cơ bản cùng trước kia sinh hoạt giống nhau, Bạch Vi tiếp tục diễn. Khuôn mặt nhỏ thấp thỏm hỏi, chính là, đi trên đảo, có thể hay không có người khi dễ ta cùng ta ca nha? Nàng như là thật sự sợ hãi, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, một bàn tay nắm Thẩm Mặc góc áo không buông. Thẩm Mặc có thể cảm giác được nàng kia chỉ tay nhỏ cách hơi mỏng áo thun sờ hắn eo. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, quy củ điểm nhi, nê hà nhân ra đắm chìm với kỹ thuật diễn căn bản không xem hắn. Lão nhân cười xua tay, sẽ không có người khi dễ của các ngươi, phía sau chàng hắn cũng ra tiếng giải thích. Đừng nhìn chúng ta chỉ là dân gian tổ chức, nhưng chỉ cần hảo hảo làm việc, biểu hiện đến hảo, liền có cơ hội đi phía chính phủ tổ kiến an toàn căn cứ. Cho nên trên đảo an toàn các ngươi đại có thể yên tâm. Tuyệt không sẽ có người cố ý tìm các ngươi phiền toái. Thẩm Mặc bất động thanh sắc đè lại kia chỉ. Tác quái tay, bình tĩnh hỏi, cái dạng gì an toàn căn cứ? Có thể nói sao? Là Tô Châu cứu viện cơ cấu tổ kiến, liền ở Tây Sơn Đảo, bên kia so Tam Sơn Đảo địa phương đại. Vật tư cũng càng phong phú, bất quá, bởi vì phụ cận cứu viện đội đều ái đem người hướng chỗ đó đưa. Cho nên hiện tại đối thu dụng danh ngạch tiến hành rồi hạn chế. Thẩm Mặc, có biện pháp cùng bên kia người liên hệ thượng sao? Tráng hán, các ngươi ngày mai có thể trước đệ trình tư liệu, vận khí tốt nói không chừng sẽ bị tuyển thượng, đến lúc đó tự nhiên là có thể đi căn cứ bên kia. Thẩm Mặc lại hỏi. Tư liệu đệ trình cho ai? Cấp Triệu Thúc là được. Tráng hán chỉ bên cạnh lão hán. Vì thế tất cả mọi người đều minh bạch, vị này bị xưng hô vì Triệu Thúc lão giả, là trước mắt duy nhất có thể cùng phía chính phủ cơ cấu liên hệ người trên. Khó trách này mấy cái người trẻ tuổi đối hắn tất cung tất kính. Thẩm Mặc đối dân gian cứu viện tổ chức hứng thú không lớn. Nhưng thật ra cái kia phía chính phủ tổ kiến an toàn căn cứ khiến cho hắn hứng thú. Nếu nơi đó thực sự có phía chính phủ nhân viên, có lẽ hắn có thể mượn này liên hệ thượng an toàn tổng tự địa phương bộ môn. Đến nay cũng không dám tin tưởng, một cái hoàn chỉnh vận hành, ngay ngắn trật tự đại hình cơ cấu, ở thú bông xâm lấn sau thế nhưng như vậy bất kham một kích biến mất. Bốn người thương lượng vài câu, quyết định lên thuyền. Bọn họ đem xe Việt dã lưu tại phục vụ khu, mang theo tùy thân hành lý cùng một ít đồ ăn lên thuyền. Ở trên thuyền lại từ tráng hán trong miệng hiểu biết đến trên đảo một ít cụ thể tình huống. Thí dụ như, trên đảo mỗi người đều các tư này trước, có phụ trách bắt cá, có phụ trách đốn củi, có phụ trách nhóm lửa nấu cơm, cho dù là lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử. Cũng có thể phân đến thích hợp chính mình công tác, tóm lại một câu, có trả giá sẽ có thu hoạch, nếu lười biếng, gây trở ngại người khác công tác, hoặc là khi dễ nhỏ yếu, một khi phát hiện liền sẽ lập tức đuổi đi rời đảo. Cho nên, trên đảo không khí phi thường hảo, mỗi người đoàn kết ở bên nhau, hữu ái hỗ trợ, thật là tận thế trong thế giới một dòng nước trong. Đương nhiên, này đó tất cả đều là trên thuyền người chính mình nói. Sự thật rốt cuộc như thế nào, còn phải đợi Thẩm Mặc bọn họ đến trên đảo về sau mới có thể biết. Mặt hồ rộng lớn mà yên lặng, màn đêm hạ dãy núi vần quanh bốn phía, liên miên phập phồng, nguy nga tráng lệ, không biết chờ đến ban ngày sẽ là như thế nào một bức cảnh đẹp. Rất xa, thấy trong bóng đêm có vài giờ ánh sáng, chờ thuyền ly đến gần, khi ánh sáng dần dần dày đặc, nối thành một mảnh, tuy rằng không kịp vạn gia ngọn đèn dầu, hiệu quả, nhưng cũng kém không xa, đặc biệt là ở quanh mình hoang tàn vắng vẻ phụ trợ hạ. Điểm này ngọn đèn dầu không khỏi làm người sinh ra trở về nhà cảm giác. Tấu chương xong, hết chương.